Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, khắp nơi phản ứng. Đại thiên hành phạt, thay trời hành đạo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu thần phạt. Khen thưởng điểm 200, trước mặt điểm 1200. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu nhưng không hề có một chút hài lòng ý tứ. Cứ việc hắn giết ba người kia dị năng giả, nhưng ba người kia người bị hại chịu đến đau xót nhưng vĩnh kém xa bình phục. Điều này làm cho tâm tình của hắn khá là trầm trọng. Bước chân phù phiếm trở lại ký túc xá, Lâm Diệu thu thập một hồi liền chuẩn bị lên giường ngủ. Này hơn một tháng, hắn dị năng tuy rằng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng vừa loại kia quy mô công kích hắn vẫn là ấp ủ hồi lâu mới có thể thực hiện. Quá trình này tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực, vì lẽ đó hắn giờ phút này thập phần uể oải. Lần trước thiên đường hộp đêm hắn mặc dù có thể tạo thành lớn như vậy sát thương chủ yếu là bởi vì khống chế căn phòng kia mạch điện, mà hôm nay hắn nhưng là toàn bằng tự thân xây dựng cái kia một mảnh lôi hải. Trong này chênh lệch khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là đơn thuần muốn giết ba người kia, phí không được khí lực lớn như vậy, nhưng hắn muốn kinh sợ toàn thành phố dị năng giả, cho bọn họ trong lòng lưu lại ám ảnh. Cái kia nhất định phải thể hiện ra tuyệt cường sức mạnh. Ngày mai có thể trở về nhà, không biết mẫu thân như thế nào, cảm thụ chính mình suy yếu. Lâm Diệu không nghĩ nhiều nữa, nhắm hai mắt lại, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, sáng sớm tin tức, bản đài phóng viên đưa tin. Đêm qua cảnh sát ở bắt lấy bắt cóc nữ tính kẻ tái phạm thời xảy ra bất trắc. Cũng may mặt quỷ hiệp tức thời xuất hiện, tại chỗ đánh giết tên kia kẻ tái phạm cùng hắn đồng bọn. Cứu vớt bị người hại. Phía dưới mời xem một đoạn hiện trường video. Hình ảnh xoay một cái, trong TV bắt đầu thả video. Trong video bầu trời mịt mờ sấm sét, mặt quỷ hiệp chỉ vào bầu trời, ngoặc kép, nâng đầu ba thước có thần minh. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, như có lại uổng hại người khác người. Ba người này chính là kết cục. Vừa dứt lời, giữa bầu trời vô số chớp giật hạ xuống, đem cái kia một mảnh địa vực triệt để hóa thành lôi hải. Mấy cái mơ mơ hồ hồ phân tử tội phạm cũng ở trong khoảnh khắc bị nhấn chìm, hóa thành cho bụi. Dị năng như thế lợi hại à? Mặt quỷ hiệp rất xoái, thật là khủng khiếp, người dĩ nhiên có thể như vậy. Trước máy truyền hình khán giả thấy cảnh này đầu tiên là khiếp sợ không thôi, sau đó liền một cách tự nhiên mà sinh ra sùng bái chi tâm. Người bình thường chính là như vậy, phàm là có cường giả đồng ý vì bọn họ phát ra tiếng, bọn họ thì sẽ không hề do dự báo chi lấy sùng bái. Mà một ít dị năng giả xem video này cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là một ít lén lút từng làm chuyện xấu dị năng giả, càng là sợ đến trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh tràn trề. Cái kia không cách nào chống lại lực lượng sấm sét cùng biến thành cho bụi cảnh tượng đối với bọn họ kích thích quá to lớn. Liền như vậy, ở các loại tin tức ảnh hưởng, bởi vì dị năng sự tình từ từ bị mọi người quên lãng, mặt quỷ hiệp lần thứ hai trở lại tầm mắt của mọi người. Hơn nữa lần này so với lần trước càng thêm nóng nảy. Cho tới đến thành phố này không người không biết, không người không hiểu mức độ. Thứ ba cao trung, Lâm Diệu đi ở đi phòng học trên đường, một đường gặp phải bạn học, dĩ nhiên không ai đàm luận ngày hôm nay là về nhà nhật sự tình, mà là tất cả đều đang bàn luận mặt quỷ hiệp cùng tối hôm qua tin tức. Chớp giật dị năng thật là lợi hại. Ta nếu là có năng lực như vậy là tốt rồi. Ta quyết định, từ đây mặt quỷ hiệp fan cả đời. Mặt quỷ hiệp hẳn là hỏa tinh mạnh nhất dị năng giả chứ. Ta cũng cảm thấy là những kia biến thân dị năng ở mặt quỷ hiệp trước mặt có vẻ quá lâu. kỳ thực không chỉ một ít học sinh cho là như thế. Xã hội trên lượng lớn truyền thông cùng danh nhân ở nhìn cái kia video sau dồn dập đem mặt quỷ hiệp. Xem là hỏa tinh mạnh nhất dị năng giả, cũng không ít dân gian dị năng bảng danh sách, ở sau đó đem chớp giật dị năng liệt ở dị năng bảng người thứ nhất. Đồng thời không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, hỏa tinh căn cứ quân sự, Vương Thiên Thành cùng một đám sĩ quan cao cấp nhìn trước mặt màn ảnh lớn. Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chấn động, cái này mặt quỷ hiệp thân phận thực sự tra được chưa? Sau khi xem xong, phòng họp yên lặng một hồi, qua hồi lâu Vương Thiên Thành mới hỏi, không có manh mối, chỉ biết là mặt nạ của hắn cùng lần trước sông hỏa tinh di tích cái kia Lâm Diệu giống như đúc. Một người quan quân trả lời, đi thăm dò, nhất định phải tra ra thân phận chân thật của hắn. Phải, tướng quân, đúng rồi, cái kia Lâm Diệu nắm giữ dị năng sao? Quân đội đã sớm ra kết luận, lúc đó vượt tới gần di tích người tiến hóa địa càng nhanh. Sản sinh dị năng xác suất càng lớn, vì lẽ đó nằm ở di tích trung tâm Lâm Diệu vẫn là trọng điểm quan sát đối tượng. Bây giờ nếu nhắc tới Lâm Diệu, Vương Thiên Thành tự nhiên được hỏi một chút. Hiện nay còn không phát hiện hắn nắm giữ dị năng, nhưng không bài trừ hắn có ẩn giấu dị năng khả năng. Nghe này Vương Thiên Thành gật gật đầu. Tướng quân, nếu chúng ta quyết định thoát ly địa cầu, cái này Lâm Diệu là không phải có thể cân nhắc kéo vào quân đội. Hắn không chỉ có riêng là thể chất được, liền ngay cả năng lực học tập đều là đứng đầu nhất. Rất sớm đã tiến cử Lâm Diệu người sĩ quan kia nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cho tới nay, hắn đối với Lâm Diệu đều vô cùng thưởng thức. Vương Thiên Thành nghe vậy rơi vào trầm tư. Sau một lát mới nói, lại quan sát một trận đi. Hiện tại vẫn chưa thể tùy tiện đắc tội địa cầu phương diện. Các ngươi gọi ta đến chính là nhường. Ta xem cái này sao? Lúc này một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, bên trong góc một người trẻ tuổi nghiêng dựa vào ghế, ngữ khí khinh bỉ, ở trước mặt hắn, 7, 8 viên đạn trên dưới trôi nổi, xem ra thập phần quỷ dị. Đoạn Lăng, cái này mặt quỷ hiệp là gần nhất dân gian hiện ra đến mạnh nhất dị năng giả. Chẳng lẽ không đáng giá ngươi nhìn một chút sao? Một người quan quân bất mãn nói. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Đoạn Lăng khi chiếm được tướng quân coi trọng, đồng thời đề bạt làm thượng tá sau, làm người có chút bành trướng. Nếu như ở trước đây, loại này hội nghị nơi nào đến phiên như thế tuổi trẻ người lại đây? Bây giờ ngược lại tốt, nhường hắn lại đây, hắn không những không cùng có vinh yên, trái lại xem thường, mạnh nhất dị năng giả. Ha ha! Một cấp 2 phóng thích loại dị năng thôi. Dân gian những người kia không hiểu. Các người chẳng lẽ còn không hiểu sao? Đoạn Lăng ngữ khí càng khinh bỉ. Trước mặt mấy viên đạn trên dưới trôi nổi càng ngày càng lợi hại. Một đám quan quân nghe vậy trầm mặc không nói. Xác thực như vậy, từ trong video xem, cái kia mặt quỷ hiệp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hàng đầu cấp 2 phóng thích loại dị năng. Mà cấp 2 phóng thích loại dị năng đối với bọn họ quân đội tới nói ý nghĩa có hạn. Dù sao coi như ngươi phóng thích lợi hại đến đâu, xem ra lại đồ sộ, cũng chỉ có điều tương đương với một môn cao hỏa lực pháo đài di động mà thôi. Mà cấp 3 khống chế loại dị năng nhưng tuyệt nhiên không giống. Tỷ như Đoạn Lăng, hắn nếu như lên chiến trường liền có thể khống chế phe địch đạn pháo hướng đi. Đem phe địch đánh tới vũ khí toàn đưa trở về. Nếu như lợi hại điểm, làm cho đối phương chiến lược tính vũ khí mất khống chế, vậy thì đủ để ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Hơn nữa, này còn chỉ là ban đầu bước tác dụng mà thôi. Loại năng lực này mới phải bọn họ quân đội thiếu sót nhất. Được rồi, ta trở lại huấn luyện, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Đoạn Lăng thấy mọi người không có gì để nói, khẽ mỉm cười vỗ tay cái đột, dưới trướng kim loại ghế dựa liền dẫn hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài bay đi. Nhìn tình cảnh này, mọi người khóe mắt không nhịn được co giật một hồi. Tướng quân, cái này Đoạn Lăng có phải là quá mức kiêu căng? Vương Thiên Thành nghe này khoát tay áo một cái, nói, có người có bản lãnh đều như vậy. Nếu như hắn có thể vẫn như thế cường xuống, kiêu căng điểm cũng không sao. Thấy tướng quân coi trọng như thế Đoạn Lăng, mọi người cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.